Chương 82, phải chết Lâm Tử. Dường như nghe hiểu Lâm Thiên Diêu nói cái gì giống nhau, hiện tại đã hoàn toàn cùng mẫu căn thoát ly bụi cây này đằng mạn đem thân thể của mình trên mặt đất vung vung, dường như ở bác bỏ Lâm Thiên Diêu thoại ngữ, cũng là, nếu là cái này đằng mạn thực sự tin Lâm Thiên Diêu lời nói, chỉ có thể nói hắn không chỉ là một kẻ ngu si, nhất định chính là không có đầu óc. Là sự thực, thực vật chỉ số IQ là không thể tùy tiện đùa giỡn, ứng phó đằng mạn điên cuồng trả thù. Lâm Thiên Diêu cảm thấy kỳ thực cái này có linh tính sinh mệnh còn thật thú vị, thì nhìn nó tráng sĩ chặt tay cái loại này dũng khí cũng để cho hắn không khỏi có chút bội phục. Bất quá bội phục là bội phục, bất quá đối với loại này muốn giết người sinh vật, đặc biệt muốn lấy mạng của hắn sinh vật nhất định không thể quá mức sơ suất. Lâm Thiên Diêu ánh mắt biến đổi, cả người khí chàng đã hoàn toàn cùng vừa rồi bất đồng, cái kia đằng mạn khả năng chính là biết mình căn bản đánh bất quá trước mắt cái này nhìn như rất yếu nhân loại, cho nên mới phải tự đoạn rễ cây. Thời gian cấp bách, Lâm Thiên Diêu không tính phức tạp, bụi cây này tản gì là nhanh chóng từ bỏ tốt nhất. Bụi cây này vật nhỏ thực sự cho rằng không có thân rễ của nó dẫn đường hắn sẽ không tìm được rồi sao? Lâm Thiên Diêu cười cười, kỳ thực từ lúc truy cái này đằng mạn thời điểm hắn cũng đã dùng tinh thần lực bám vào ở một bộ phận rễ cây phía trên, thật không may, có một đoạn chính là hiện tại lui về. Nghĩ vội vàng đem trước mắt một đoạn này giải quyết đi tìm đằng mạn cơ thể mẹ, đoạn này đằng mạn dường như đã cảm nhận được Lâm Thiên Diêu tiết lộ ra ngoài sắc ý. Qua nhiều năm như vậy, hắn tuy là không phải mảnh này trong rừng mạnh nhất một cái, nhưng chưa từng có bị người hoặc là yêu quái bước đến nước này, vì vậy cũng sổ tiết kiệm liều chết một hồi tâm tư, chợt hướng Lâm Thiên Diêu gọi lại. Lâm Thiên Diêu không có tránh, trong tay nắm linh lực hóa thành đao, đến khi đằng mạn đã đánh tới trước mắt thời điểm mịch có rốt cuộc một đao vung tới, lúc này đây hắn không có tận lực ẩn giấu thực lực của chính mình, hù ở hải ra đao mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về đằng mạn thân thể chém qua đây, còn chưa chém tới trên người đằng mạn liền biết mình thua. Cái này là hoàn toàn nghiền ép. Cho dù rõ ràng đã biết mình là phải thua không thể nghi ngờ, thế nhưng tản gì là vẫn là không cam lòng liều mạng cuối cùng một bả. Vì sao tên nhân loại này sẽ mạnh mẽ như thế, thực lực của hắn hoàn toàn không giống như là cái này thế giới nhân loại có thể có. Thảo nào sẽ để cho hắn động thủ trước, cất giấu Lâm Tử chỗ tối vô số đôi con mắt chỉ sợ sẽ là muốn lợi dụng nó tới biết tên nhân loại này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. A3 nhất thanh thúy hưởng, cây đao kia hoàn toàn không đem. Đang mạn phản kháng nhìn ở trong mắt. Như trước đưa nó đã gãy thân thể chém thành hai tiết, lúc này đây không có lục nhạt dịch thể chảy ra, Lâm Thiên Diêu suy đoán chừng là bởi vì lùi về đằng mạn thời điểm cơ thể mẹ đã biết trước đến rồi kết quả này cho nên mới đem dịch thể thu hồi, trong tiềm thức hắn đã bỏ chính hắn một phân thân. Đây chính là đại tự nhiên, không có gì thương hại, cá lớn nuốt cá bé, hôm nay nếu như không phải Lâm Thiên Diêu mà là một cái phổ thông nhân loại, hiện tại đối mặt tử vong cũng sẽ không là đằng mạn, là nhân loại kia. Không chần chờ. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đem đao triệt hồi, bàn tay hướng lên trên, ngũ chỉ hơi khúc khởi, một cỗ màu xanh nhạt hỏa diễm soạt ở trên tay hắn bốc cháy lên. Chứng kiến này cổ hỏa diễm cái kia đằng mạn mới bắt đầu chân chính sợ hãi, không ngừng nó, Lâm Thiên Diêu còn có thể cảm giác chu vi có rất nhiều nguyên bổn định xem trò vui sinh vật hiện tại cũng có do lui về phía sau. Kỳ thực, người bình thường loại hỏa diễm là không đả thương được bọn họ, bằng không cũng sẽ không tùy ý bọn họ ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, sát thương bách tính. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu trong tay hỏa hiển nhiên không phải phàm hỏa, những thực vật này sinh linh phát ra từ sâu. Trong linh hồn run rẩy như nói lửa cháy nguy hiểm. Không nghĩ tới, các ngươi đã vậy còn quá sợ hắn, bất quá, không cần lo lắng, tính tình của hắn rất tốt, chính là tương đối tham ăn, càng là mùi máu tươi nặng đồ đạc hắn càng thích ăn. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình là có làm người xấu vô liếng, nghe một chút hắn bây giờ giọng nói hoàn toàn giống như là một con ma quỷ nói. Âm trầm nhìn một cái trước mắt nỗ lực dễ rủa hai tiết đằng mạn. Một tiết đã cùng xanh nhạt mầm thoát khỏi, còn có một tiết đang không ngừng hướng trong đất chui. Lửa này, Lâm Thiên Diêu nhìn một chút trong tay lam sắc hỏa diễm, kỳ thực thật không có kinh khủng như vậy. Bụi cây này đằng mạn không phải là phàm vật, cùng hắn về sau có thể còn có chút trợ giúp, đối phó rất nhiều yêu quái có tác dụng rất lớn, cho nên hắn không có ý định thực sự đuổi tận giết tuyệt, mà hỏa chi cho nên để bọn họ sợ cũng là bởi vì nó thanh tẩy công năng. Có hỏa, hủy thiên diệt địa, có hỏa, giành lấy cuộc sống mới. Nơi này thực vật đại thể ăn qua thịt người loại hoặc yêu quái, trên người huyết tinh quá nặng, muốn biến thành của mình chỉ có một loại phương pháp chính là đem bọn họ thanh tẩy, mà Lâm Thiên Diêu dùng lửa này ý đồ ở nơi này, hắn nhớ muốn đem cái này tiểu tiết đằng mạn thanh tẩy về sau cây ghép đến trong không gian đi, cũng tốt để tám sinh không phải nhàm chán như vậy. Nghĩ đến phía sau cái ý này ý đồ, Lâm Thiên Diêu cười càng thêm âm hiểm, không ở số nhiều các lộ hủy chữa, tay trái bà bắn ra, màu xanh nhạt hỏa diễm từ trong tay hắn bay ra. Đính vào đằng mạn bên trên sau đó nhanh chóng nấu sôi, cái kia đằng mạn sợ hãi run rẩy, dường như linh hồn bị cháy thống khổ khiến nó không ngừng trên mặt đất lăn lộn, đạn độc lấy, chu vi bị trên người của hắn hỏa đụng phải thực vật, không một không phải hào hào đốt, có thể thấy được nơi đây chạy qua tiên huyết là biết bao. Nhiều. Lâm Thiên Diêu không muốn đem cả phiến rừng cây đều thiêu cháy, cho nên hắn ở đằng mạn chu vi xếp đặt một cái lá chắn, ở trong bình chướng thực vật một gốc cây tiếp một bụi bị hỏa diễm đốt, hỏa thế càng lúc càng lớn, tất nhiên đem chọn cái lá chắn đều đốt, từng cổ một sóng nhiệt xuyên việt lá chắn chuyển tới, để chu vi không có bị khuyết trương vào lá chắn bên trong thực vật nhóm lạnh run. Không biết là gió vẫn là cái gì, ô ô giống như là kêu khóc thanh âm ở yên tĩnh trong rừng quanh quẩn. Lúc đó, Lâm Thiên Diêu dung mạo mùi vĩnh viễn ở mảnh này trong rừng truyền lưu, tất cả thực vật đều biết tên nhân loại này đáng sợ, bọn họ quên không được cái này một ngày hỏa diễm, quên không được từ lam sắc trong biển lửa truyền ra kêu gào tuyệt vọng. Qua một đoạn thời gian, hỏa rốt cuộc càng ngày càng yếu, cái kia trong bình chướng trừ bỏ bị đốt thành cháy đen hình dáng thổ nhưỡng chẳng có cái gì cả. Chu vi yên tĩnh dọa người, Lâm Thiên Diêu yên lặng sẽ bị thu vào không gian cái kia vài cọng dục hỏa trọng sinh thực vật cất xong, không để cho bọn họ thấy là bởi vì cho những cái này còn muốn ăn hắn thực vật một cái cảnh cáo. Nhìn sắc trời một chút, đã dần tối, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút không tính đi tìm đằng mạn mẫu gốc, thế nhưng cũng không có thu hồi bám vào trên đó ý thức. Hắn nhanh chóng bay khỏi rừng cây, lại không có một trở ngại.